Chương 743, cùng tỏ cả ước hẹn tư vị. Nhìn trước mắt cách đó không xa tình cảnh, Trương Lương quả thực cảm giác mình không nên đi ra, chí ít, lúc này Trương Lương đặc biệt mong muốn trở về. Ở đâu, chúng ta vào xem một chút đi. Tỏ cả giống như là một cái không biết mệt mỏi người giống nhau, kéo Trương Lương ở trên đường chạy tới chạy lui, thế nhưng Trương Lương rất nhanh thì phát hiện, ở nơi này chu vi, dường như có rất nhiều người quen. Hay là người quen, chính là từng tại không trung trên hạm đã gặp, những cái này một phần của ỉ sủ cả cổ tỏ gì các thuộc hạ. Để Trương Lương nghi ngờ là, những người này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đi ở phía trước tỏ cả. Không cần nghĩ cũng biết, ỉ sủ cả cổ tỏ gì phía trước hay là kế hoạch khởi động, chỉ sợ sẽ là cái này phương đi hệ nở đi. Nhìn không được nâng chán Trương Lương vẫn còn ở tỏ cả phía sau chậm rằng giặc đi tới, làm tỏ cả quay đầu lại nhìn thấy thời điểm, không khỏi tức giận chạy về phía sau. Ở đâu, Trương Lương, chúng ta đi trước mặt nhà hàng nhìn có được hay không vậy được rồi. Trương Lương tuy là trong lòng có vài phần không được tốt dự cảm, nhưng vẫn là cùng tỏ cả cùng nhau đi vào. Ít xù cả cổ tỏ gì vừa lúc ở cái này trong phòng ăn, nàng vốn chỉ là muốn tới quan sát một chút tinh linh động thái. Bất quá nếu Trương Lương cùng tinh linh đều đi đến, nàng cũng không có lui bước đạo lý. Thân là quan chỉ huy, có thể không phải chỉ cần ngồi ở không trung hạ bên trong như vậy đủ rồi. So sánh với, có thể tiếp xúc gần gũi tinh linh tốt cơ hội đến đến, ít xù cả cổ tỏ gì cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc là, Trương Lương cũng không biết muội muội của hắn sẽ như thế trách nhiệm, bằng không, hắn còn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tỏ cả đã phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống. Ngược lại là Trương Lương, khi nhìn đến trước mắt người phục vụ hóa trang sau đó, nhịn không được sửng sốt một chút tới. Hai cái nữ phục vụ viên, tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc thể, tiêu chuẩn người bán hàng răng rớp, không có mảy may khác người địa phương, nhưng là để Trương Lương muốn nổ nước bọt chính là, một cái ỉ sủ cả cổ tỏ gì, một cái thì là gìn mù dạ sảm. Thủ phát xin hỏi ngươi cần gì không gìn mù dạ sảm ưu nhã đem menu đưa cho tỏ cả. Cái này các ngươi Trương Lương giật mình trợn to con mắt, chỉ vào trước mắt hai người, cảm giác mình có một ít nói không ra lời. Chúng ta làm sao vậy ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức liếc Trương Lương liếc mắt. Không phải không phải không phải, không có gì. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đem chính mình kinh ngạc cho chân áp xuống, miễn cho để trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn ra cái gì không đúng. Ngược lại là tỏ cả quan tâm đối với Trương Lương nói ra, Trương Lương. Ngươi làm sao vậy ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt hình ảnh, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không biết thế nào, nàng tựa hồ đối với hình ảnh trước mắt cũng không thích tựa như. Đại khái là trước mắt tinh linh cùng Trương Lương quá mức thân cận quan hệ, để ỉ sủ cả cổ tỏ gì có một ít theo bản năng không thích ứng, loại cảm giác này, giống như là của mình thích đồ chơi bị người cướp đi giống nhau. Ân, loại cảm giác này nhất định chỉ là tạm thời. Ít xù cả cổ tỏ gì dứt khoát ở trong lòng thoải mái cùng với chính mình, miễn cho để cho mình cảm giác được khó chịu. Thực sự không có việc gì. Trương Lương yên lặng nói rằng, hắn chỉ là ở trong lòng muốn nhổ nước bọt một cái hai người mà thôi. Dáng vẻ như vậy hóa trang xuất hiện, thật là để hắn áp lực núi lớn a không có việc gì là tốt rồi. Tỏ cả thấy Trương Lương thực sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm no y phải biết là, ở nơi này trong phòng ăn, đồ ăn ngon còn là không ít. Chí ít tỏ cả mặt cười đã mừng rỡ nở hoa. Nhìn trước mắt tỏ cả, Trương Lương cũng không nhịn được nở nụ cười, đại khái là vui sướng thật sự có truyền nhiễm người khác lực lượng. Hồng tung một bàn ăn, thư thích tỏ ỉ, Trương Lương thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa vào sau lưng trên ghế dựa, thần tình buông lỏng vặn vẹo một cái đầu, chuẩn bị quan sát một cái chỗ này phòng ăn bố trí, trong lòng tính toán về sau lúc rảnh rỗi cũng có thể qua đây ngồi một chút. Phốc Trương Lương đang nghĩ ngợi, phía trước hói đầu báo động trước lập tức để hắn không khống chế được chính mình. Ai nha, gần nhất khí trời thực là không tồi. Phía trước đại thúc trò chuyện với nhau. Đúng a, khí trời càng ngày càng tốt, luôn cảm thấy tâm tình của người ta cũng theo biến trẻ. Người khác phụ họa theo đuôi lấy. Chỉ có Trương Lương hơi im lặng nhìn trước mắt đội hình, hắn làm sao lại cảm thấy hết sức không nói đây. Trước mắt những thứ này nhìn qua vẫn có chút quang minh lẫm liệt trung niên nam nhân nhóm, hắn toàn bộ đều nhận thức. Vậy cũng là trên không trung trên hạ mịt sủ cả cổ tỏ gì các thuộc hạ, nghĩ đến đây một điểm, Trương Lương liền không nhịn được thở dài. Ta đứng lên dối người một cái. Trương Lương hướng về phía trước mắt tỏ cả nói rằng. Ô hát. Tỏ cả đáp ứng một tiếng, liền buông xuống menu ánh mắt lom lom nhìn theo dõi hắn, đã ghi món ăn xong tỏ cả đang tò mò Trương Lương muốn làm cái gì, tò mò con ngươi tựa hồ là chuẩn bị đem Trương Lương mỗi một cái động tác đều cho nhớ kỹ tựa như. Thế nhưng Trương Lương không có chú ý tới điểm này, ánh mắt của hắn ở phía trước những người này trên người đánh một vòng, lúc này mới phát hiện, toàn bộ nhà hàng, không phải, cái này địa phương. Đã hoàn toàn bị ịt sủ cả cổ tỏ gì trong tổ chức nhân chiếm lĩnh không sai biệt lắm. Những cái này, toàn bộ đều là không trung hạng bên trong đội ngũ y hề nguyên, chỉ là Trương Lương thấy mấy cái đại thúc trung niên tổ hợp làm người khác chú ý nhất, bọn họ đề tài của thật sự là khiến người ta muốn nhổ nước bọn. Mà Trương Lương quay đầu thời điểm, còn vừa vặn thấy cách đó không xa ịt sủ cả cổ tỏ gì cùng gìn mũ giả sảm, hai người kia vô luận là đứng ở chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn người khác chú ý lực. Bất quá, lúc này, ta nên chút gì cho phải đây Trương Lương lắc đầu, thu hồi chính mình chuẩn bị nói điều gì ý tưởng, bất kể là thế nào, lúc này, chính mình còn không nói gì. Người xem động tác này, có chỗ lợi gì sao ngược lại thì tỏ cả, học theo dựa theo Trương Lương tư thế, ngồi ở vị trí duỗi người. Mọi người đều biết là, đồng phục trường độ là có giới hạn, tỏ cả động tác hết sức tiêu chuẩn, vì vậy, động tác liền hơi chút có vẻ đã lớn một ít. Cả người chế phục liền hơi dâng lên một cái chặn. Lộ ra một đoạn mảnh nhỏ tinh tế trắng non non đẹp eo, Trương Lương nhìn đại não một hồi mê muội, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Nhìn trước mắt tỏ cả, hắn quả là nhanh muốn nói không ra lời đến, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhìn trước mắt tỏ cả. Động tác này có một ít kéo dôi tác dụng, có thể thư giãn nhất định mệt nhọc. Mệt nhọc, ngươi mệt mỏi tỏ cả cười hì hì nhìn trước mắt tỏ cả. Giống như là đối với Trương Lương hết sức cảm thấy hứng thú giống nhau. Khao y, không có. Trương Lương đem điều này trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi. Những thứ kia cũng ăn thật ngon, đây chính là ước hội sao tỏ cả ăn mấy thứ linh tinh, lộ ra vẻ mặt vẻ hạnh phúc, nàng nhịn không được cảm khái, dạ như loài người thế giới đều là cái dạng này, thảo nào những cái này chán ghét người máy luôn là theo ta, ai cũng không phải hy vọng tốt đẹp như vậy gì đó sẽ bị hủy diệt đi. Câu vượt 910 câu đặt.